Trùng sinh trở về năm 3 tuổi, trở về lúc 3 tuổi rưỡi. Chương 35, cọng rơm cuối cùng đè chết một con lạc đà sao? Gocchuyenaudio.com. Chấm, giải thích của câu này hơi dài, nên mình để xuống cuối nhé mọi người. Bồi hồi bất định, mẹ mạnh hành hạ bản thân suốt cả một tuần lễ. Từ sáng đến tối chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu. Đồng nghiệp đều nhìn ra trạng thái của cô gần đây không được tốt. Quan tâm hỏi cô làm sao vậy? Mẹ mạnh không tiện đem chuyện này nói cho người khác, chỉ đành giấu ở trong lòng. Công việc của mẹ mạnh ở tiệm chụp hình tư nhân, buôn bán không khá, giá tiền lại hơi cao, nên khách hàng ít lui tới cửa hàng. Nhưng yêu cầu của ông chủ cực cao, nhìn thấy mẹ mạnh thỉnh thoảng thất thần thì chửi rủa cô thậm tệ một trận. Mắng một người trưởng thành đã 30 tuổi như cô đến mức đầu cũng không ngẩng lên được. Thật muốn quăng bỏ tất cả không bao giờ làm nữa. Gọi là mẹ mạnh nhưng lại chỉ mới 30 tuổi. Ta thấy gọi là bà không hợp lắm nên cứ để là cô. Nhưng bản tính mẹ mạnh bảo thủ, không làm được loại chuyện như vậy. Coi như cứ để ông chủ mắng cho đã sướng đi. Sau đó lại có mấy đồng nghiệp tốt bụng ở một bên khuyên giải, giúp cho tâm tình của cô cũng bình phục rất nhiều. Đi làm cho người ta, không phải là nhìn sắc mặt của người ta hay sao? Đến nhân viên công vụ còn phải nhìn sắc mặt của lãnh đạo kia mà. Huống chi cô chỉ là một nhân viên tài vụ nho nhỏ. Mặc nghĩ thông suốt rồi, nhưng chung quy lại thì tâm trạng của mẹ mạnh vẫn không được tốt lắm. Tâm tình buồn bực về đến nhà, mẹ mạnh lại gặp phải cọng rơm cuối cùng đè chết một con lạc đà. Giải thích ở cuối chương nhé mọi người. Mẹ nghe, Mạnh Tĩnh Nhiên không có đi nhà trẻ mà ở nhà bà ngoại ở một tuần lễ. Nghe Thụy Tuyết cô đơn chiếc bóng, dầu dĩ không vui suốt một tuần lễ liền, một hai ngày thì còn được, có thể là Mạnh Tĩnh Nhiên ngã bệnh hoặc là trong nhà có việc. Nhưng còn chưa hết một tuần lễ, nghe Thụy Tuyết đã nóng lòng, bọn họ đã từng ngoắc tay hứa rằng cả đời sẽ là bạn tốt của nhau. Mạnh Tĩnh Nhiên đột nhiên biến mất. Liệu có phải không muốn ở cùng một chỗ với bé hay không? Bé càng nghĩ càng thái quá, cảm thấy đã đến ngày tận thế. Còn có Lý Minh Trạch, cả ngày hỏi bé sao Mạnh Tĩnh Nhiên không đến, bé cũng không biết nha. Tiểu mập mạp đáng giận này đã nói bọn họ là bạn bè tốt nhất. Làm sao sẽ không biết tin tức của Mạnh Tĩnh Nhiên? Thật là nhịn cục tức trong bụng đến nghẹn. Mạnh Tĩnh Nhiên không có ở đây. Hà Vũ Tường nói chuyện với bọn họ rất bất đồng, từ vườn trẻ về nhà, tiểu nha đầu khóc nháo muốn mẹ mang bé đi đến nhà họ Mạnh tìm Mạnh Tĩnh Nhiên chơi. Nghe mẹ biết Mạnh Tĩnh Nhiên và con gái mình chơi đùa rất thân thiết. Đứa bé kia khéo léo đáng yêu nên cô cũng rất thích. Hơn nữa, mẹ nghe cùng mẹ Mạnh nói chuyện với nhau rất là hợp ý nên cũng đã trở thành bạn tốt. Nghe con gái nói vậy cô liền đồng ý. Điều kiện là bé phải ngoan ngoãn làm xong bài tập mới được. Khi đó điện thoại còn chưa thông dụng, mẹ nghe không ngờ chụp hụt, nghe Thụy Tuyết không tìm được bạn tốt, nước mắt lột bột rơi xuống. Hai người mẹ thay nhau dụ dỗ cũng không dỗ nổi cô bé. Cho đến khi cô bé khóc đến mệt mỏi, ngủ thiếp đi mới dừng lại, mẹ nghe thật sự rất ngượng ngùng, đến chơi nhà người ta mà con gái mình lại khóc giống suốt. Muốn ôm Nghe Thụy Tuyết đi về, mẹ mạnh lại không chịu, nói là cứ để đứa bé ngủ một lát, sau đó nhiệt tình giữ lại mẹ Nghe tán dóc với cô một hồi. Nhìn mẹ Nghe dạy tiểu nha đầu thành tính tình như vậy, cũng biết cô cũng là một người thành thật rồi, thấy mẹ mạnh thật lòng giữ lại, cũng liền ở lại, đặt Nghe Thụy Tuyết ở trên giường ngủ nhỏ, đắp kín mền lại cho cô bé. Tiểu nha đầu khóc nhè đang ngủ mà lỗ mũi còn chảy đầy nước mũi đây này. Chị dâu, chị chọn được vườn trẻ cho Nghiên Nghiên chưa? Hai đứa bé này quan hệ tốt như vậy, nếu là cho chúng tách ra nhà em khẳng định là nháo lên. Khả năng quan sát của chị tốt, chọn được vườn trẻ nào thì thông báo cùng em một tiếng. Để em cho Thụy Tuyết nhà em cùng Nghiên Nghiên nhà chị cùng đi học chung. Mấy người mẹ tụ chung một chỗ. Đề tài trò chuyện nhiều nhất đương nhiên là về mấy đứa bé. Không thể tránh khỏi, liền hàn huyên tới chủ đề tìm đâu mấy đứa bé một khu nhà vườn trẻ.